Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4111, vết nứt không gian 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi phân tích xong, liền quay đầu, hỏi thăm một câu, Thành Thành, ta nói như vậy, đúng không? Mặc Liên Thành tán thưởng mà gật đầu, Đàn Nhi rất có ngộ tính. Khúc Đàn Nhi hắc hắc hai tiếng cười, Hồ Lâm bĩu bĩu môi, sau đó, nói cho bọn hắn. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, bất quá, đừng nhìn Hồ Lâm cái này hồ ly bên ngoài lo lắng. Hắn thực tế đại cục bên trên, hắn so rất nhiều người đều nhìn ra sâu xa. Dù sao, hướng này gọi linh khí lực lượng đối với toàn bộ Xích Phượng giới tới nói, cũng không phải là chỉ có một phần người chịu ảnh hưởng, là tất cả mọi người chịu ảnh hưởng. Nhưng là, ở phạm vi lớn ảnh hưởng dưới, ngược lại thực lực tổng hợp, ảnh hưởng sẽ không rất lớn. Xích Phượng giới trật tự vẫn như cũ có thể hài hòa duy trì, chậm rãi vượt qua khó khăn. Sau đó, bọn hắn chân chính lo lắng, không phải điểm ấy. Nghĩ đến trong nhà lão đầu lộ ra tin tức, Hồ Lâm khó được sắc mặt trở nên chính kinh một chút. Càn khôn thần vực bên trong, từng cái giới vực đều là phong bế không lui tới. Xích Phượng giới từ trước đến nay có cái quy định, kẻ ngoại lai giết không tha. Một cái giới bên trong, có quy định này. Tự nhiên không phải làm ẩu đến, là Xích Phượng giới đã từng có cái bị ngoại giới xâm lấn lịch sử. Mà nếu như Xích Phượng giới thực lực tổng hợp hạ xuống, nếu bị ngoại giới biết rõ, thừa cơ xâm lấn Xích Phượng giới mới thật sự là một trận tai nạn. Hồ Lâm trong nháy mắt hù dọa, nghiêng một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa, lo lắng đề phòng xem hai vợ chồng liếc mắt. Cái này liếc mắt, hết sức phức tạp, có số ít người hay là trong bóng tối biết rõ. Hai vợ chồng liền là kẻ ngoại lai. Hơn nữa, không có người biết rõ bọn hắn là từ cái nào giới tới. Hồ Lâm kinh dị rất nhanh lại đè xuống. Xích Phượng giới lần này phá sự hay là hai vợ chồng hỗ trợ giải quyết, không giống như là những cái kia mưu đồ làm loạn lạm sát kẻ vô tội người. Thế là Hồ Lâm lại dần dần trầm tĩnh lại, thăm dò hỏi, các ngươi là kẻ ngoại lai, đến từ cái nào một giới? Khúc Đàn Nhi nheo lại mắt đến hỏi, người không được hoài nghi chúng ta là cái khác giới người sao? Hồ Lâm kỳ quái hỏi, chẳng lẽ không phải, nàng cái phản ứng này, có chút cổ quái à? Không phải, chúng ta không phải càn khôn thần vực người. Khúc Đàn Nhi cũng không có dự định giấu giếm điểm ấy. Thuần túy đi ngang qua, bị hư không bên ngoài lỗ đen phong bạo kéo vào cái này phá địa phương mà thôi. Hồ Lâm sờ sờ ngực, an ủi chấn kinh trái tim nhỏ. Hắc hắc. Dọa ta một hồi, Tiểu Khúc Nhi, không phải tốt nhất rồi, lại gọi Tiểu Khúc Nhi. Mặc Liên Thành hơi hơi nhấc nhấc lông mày, ý thức được Mặc Liên Thành biến hóa, Khúc Đàn Nhi thì trong lòng căng thẳng. Tiếp lấy, hai vợ chồng cơ hồ cùng một chỗ ngước mắt. Một vị nào đó ra là ý vị sâu xa liếc mắt nào đó nữ, mà nào đó nữ thì tức giận trừng mắt Hồ Lâm. Hồ Lâm không hề hay biết, lại bổ sung nói ra. Các ngươi có lẽ không biết, linh khí tồn tại sẽ đối với Xích Phượng giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta lo lắng cái khác giới sẽ thừa cơ xâm lấn. Thường thường bị đánh hạ giới, dân bản địa liền sẽ luân hạ giai giới tù, toàn bộ giới, nói là nhân gian địa ngục cũng không đủ. Thì ra là thế, vợ chồng hai người hơi hơi sững sờ. Khúc Đàn Nhi lại bất thình lình nghĩ đến Thái Huyền Cốc lúc mơ hồ vỡ ra trên bầu trời, chui ra linh khí. Nếu Hồ Lâm chỗ lo lắng sự tình trở thành sự thật, thật đúng là không phải một chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là, vừa cái gì như vậy một kiện đại sự, lão hồ ly không được tự mình đến một chuyến. Linh khí cái gì, là áp chế Xích Phượng giới tu giả thực lực, cũng sẽ không thương tới tính mệnh. Thậm chí, đối với phổ thông, không phải người tu luyện, hoặc là đồng dạng thú loại tới nói, hoặc thực vật tới nói, linh khí là coi như không tệ. Cho nên, đối với Hồ Lâm cái gọi là vạn phần lo lắng tình huống, Khúc Đàn Nhi không tin, Mặc Liên Thành cũng lơ đễnh. Cách chương.